Tất cả nghe đây, mau chuẩn bị hành động. Dạ. Từ Mã tướng quân, hai chúng ta tiếp ứng phía sau, đừng nông nổi hành động. Dạ. Tướng quân, đây là bát quái trận của Võ Hầu Gia Cát Lượng để lại, biến quá rất nhiều, Cao sẽ không ngờ. Nếu như mà tấn công, phải cẩn thận lắm mới được. Đi, đi. Tiến công, tiến công, tiến công, tiến công, công. Đặng tướng quân, người do dự như vậy có phải là sợ trận pháp này không hả? Ừ. Bác quái trận đồ có cái gì mà gọi là quyền bí chứ, tại sao lại phải sợ? Dội cho bác quái đồ biến quá vô sông. Đặng tướng quân, người biết được sự biến quá của trận đồ này hay là không? Không có gì khó, chỉ là một trận thường thôi. Đúng như vậy. Xin tướng quân hãy xem lại. Trận này là trận gì? Trận này tướng quân biết được chứ? Đừng có ngông cuồng. Trận này không có gì lạ đâu. Trên là đất, đây là trận địa đồ. Chỉ đáng tiếc kiến thức người hẹp hòi, không có biết được sự quyền diệu bên trong của nó. Trận này chú có thể gạt con nít, đâu có gì quyền diệu. Nếu mà như vậy, tướng quân có dám vào trận hay không hả? Có dám không? Người tưởng ta không dám vào trận à? Yeah! Đặng tướng quân, ngươi là người hiểu rõ đại nghĩa, sao lại không chịu xuống người đầu hàng đi, để giúp ta tiêu diệt Tư Mã Chiêu, khôi phục đại nghiệp của đại hán. Miệng nói hồ đồ. Lên, lên. Đặng tướng quân. Oh. Tướng quân, vết thương thế nào rồi? Không sao. Chỉ hận quân Thục thế mạnh, khó lòng đuổi địch. Làm sao bây giờ? Ngày nay quân Thục quá mạnh, cho nên bọn chúng vẫn dừng, tối ngày rượu chè ăn chơi. Chúng ta hãy dùng kế phản gián, mua chuộc bọn chúng, hãy tung tin đồn. Nếu làm được như vậy, chắc chắn có thể hạ được Khương Duy và đẩy lui được quân địch. Hi hi, hãy xem kìa. Chà, sư thần đã xuất cung, nay mai sẽ điều Khương Duy về đó. Cảm ơn nội quan đã lo cho nước nhà, đồng thời có thể trừ được nội hoạn cho nước Thục. Tướng quân có thể trở về trả lời được rồi chứ? Thời gian còn dài, chúng ta hẹn ngày tái ngộ. Cáo từ. Lần này bên phạt Trung Nguyên chiếm liên tục chính trải Kỳ Sơn, chiến thắng trong nay mai, thánh thượng hạ lệnh cho ta lập tức thu binh hồi triều, không biết bên trong có nguyên nhân gì chứ? Tướng tại ngoại, quân lệnh hộ sẽ bất tuân, tuy vừa hộ triều nhưng không thể nào bỏ dở công việc nơi chừng. Bạn sư hộ triều không làm gì được, một khi kháng chỉ bất tuân xúc phạm thiên nhàn, là sẽ có bất trắc. Thôi thì anh đang chiến thắng, chúng ta hãy thu hồi binh mã để lấy lòng dân, từ từ rồi tính sao, vậy thì nó cũng được. Đành phải như vậy. Bệ hạ triệu thần lập tức hồi sư, không biết là nguyên cơ gì? Khanh ở biên cương lâu quá không có về, biết Khanh mệt mỏi nên mới kêu Khanh hồi triều thôi, chứ không có gì hết. Thật sự không có chuyện gì. Thần đã chiếm được chính trại Kỳ Sơn, đã lúc thừa thắng xông lên, không có muốn bỏ cuộc nữa chừng. Thần nghĩ là bệ hạ đã trúng cái phản gián của Đặng Ái rồi đó. Khanh gia đã quá đa nghi. Thần một lòng diệt giặc, để hoàn tất vị trí của gia các thừa tướng, báo hiếu quốc ân. Mong bệ hạ đừng bao giờ nghe lời nói của kẻ tiểu nhân, để mà nghi ngờ này nó. Không không không, trẫm không có nghi ngờ Khanh gia. Hãy trở về Hán Trung đi, tịnh dưỡng cho khỏe, rồi xuất chinh phạt ngụy cũng không muộn màng. Dừng lại! Đồ đốc Xuân Hội và Cổ Xuân xin gặp. Mời. Dạ. Lui ra. Đại đô đốc. Đại đô đốc, binh mã của Tây Thục đã rút về Hán Trung, tướng quân Đặng Ái có biểu dâng lên. Hả? Khương Duy đã rút về Hán Trung hả? Kỳ lạ thật, đã chiến tranh rồi tại sao lại rút binh gì? Đặng tướng quân suy đoán rất đúng. Nay quân thần bất hòa, triều đình chỉ nghĩ tới ham mê tửu sách, để cho quảng quan thao túng, lâu ngày sẽ có nội biên. Nhưng mà không biết tình hình dân chúng ở Tây Thục bây giờ thế nào. Sứ thần của Ngô Quốc đã có những câu đánh giá dân chúng của nước Thục như sau. bước vào triều không nghe tiếng nói, ra ngoài thành lại nghe dân than. Giống như cầu, dân chúng hững hờ, không nghĩ gì tới việc nước cả. Bây giờ phạt thục có được không? Không được, không được, thiên tử đang nghi ngờ đô đốc. Nếu như xung quân xuất chiến, e là sẽ có nội biên. Bệ hạ nghi ngờ ta? Cổ Xuân xin cáo từ. Chúa công, chúa công, coi nè, tìm Long Thi là ai giết vậy? Nghe nói ở tại Cảnh Ninh đã xuất hiện một con rồng vàng, quân thần thượng biểu chúc mừng, thiên tử lại nói là điềm tốt, rồng là tượng trưng cho thiên dương, nhưng mà không có trên trời, không có ở dưới ruộng, lại xuất hiện ở trồng viên, đó là cái điềm bị tù túng, điềm này không tốt cho lắm, vì vậy mới làm bài thơ tìm Long. Như vậy rõ ràng là muốn ám chỉ tới chúa công. Sao chúa công lại không để ý? Đau buồn bởi vì rồng bị dây, không được nói lên nỗi oan, không thể bay lên trời, không thể xuống được ruộng, phải bàn cư ở dưới đá giếng, chịu mọi sự tù túng, cho dù là có nanh có vuốt, nhưng cũng không thể làm gì được. Cũng không thể làm gì được. Hắn dám chửi ta giống như là đồ tép riêu, coi ta không ra gì. Không lẽ hắn cũng muốn bắt chước như Tào Dương, muốn tạo phản? Nếu như ta không trừ khử hắn trước, thì hắn sẽ hại ta. Tôi tình nguyện trừ khử hắn cho chúa công. Đại tướng quân, bệ hạ, quần thần thượng biểu đề bạt đại tướng quân thăng chức thêm 3 cấp. Bệ hạ, đại tướng quân công cao cái thế, phải được triệu hồi cùng để thăng chức. Xin bệ hạ gia phong. Xin bệ hạ gia phong. Cha con, huynh đệ ba người chúng tôi có đại công với nhà Ngụy, nay muốn vào cung, tại sao lại không chịu? Không thể làm theo. Tìm Long thơ này, nội dung của thơ xem chúng tôi như là cỏ rác, thật ra là có dụng ý gì hả? Không được đâu bệ hạ, bệ hạ. Đồng dạ Tương Mã Chiêu, ai ai cũng biết cả, thiệt là ăn hiếp trọng quá mà. Trẫm là thiên tử của Đại Ngụy Hán, bà hẳn dám nói này nói nọ với ta. Thật là xem trẫm không có ra gì hết. Làm sao mà trẫm có thể nhìn nổi tủi nhục như vậy chứ? Bệ hạ, nè nè, chúng ta phải cẩn thận tay vách mạch rừng được. Không sợ, trẫm đã quyết định rồi. Các khanh giúp trẫm thảo phạt ác tặc. Bệ hạ, không có đâu đâu. Quyền hành xưa này trong tay của Từ Mã Chiêu, nên trong triều ngoài triều có rất nhiều người theo hắn. Con người của bệ hạ lại quá ít, không có ai trung thành. Trước mắt nếu như mà mình không nhịn nhục, nhất định đại họa lâm đầu. Bệ hạ phải tính toán cho kỹ, đừng có hành động nông nổi. Sĩ khả nhục, sĩ bất khả nhục. Trẫm đã quyết định, chết cũng không sợ. Bệ hạ. Sự việc khẩn cấp như vậy, chúng ta không thể nào chốt lấy cái quả diệt môn đâu. Trời ơi, tôi hãy mau quay về với Tư Mã Chiêu để tránh khỏi bị chết oan. Tầm bấy, chúa U thần nhục, chúa nhục thần tử, tại sao các người lại có lòng dạ này hả? Dừng lại. Trẫm là thiên tử của Đại Ngụy, tất cả phải nghe lời của trẫm, tiến lên quyết thắng trận này. Các người muốn vào công tà phản hay sao? Từ Mã Chiều đối với người lâu này chỉ cho đổi dịp này thôi. Từ Mã Chiều hạ lệnh cứ để cho hắn chết. Cái tên kia đừng vô lễ. Tướng quân còn đợi gì nữa? Các người dám giết vua mà bắt hết, bẩm báo lại với tướng quân. Lập tức kêu người chuẩn bị xe mã tiến vào trong cung. Dạ. Bệ hạ đâu rồi? Đại tướng quân bình tĩnh đi. Bệ hạ. Đại tướng quân, bình tĩnh đi. Đại tướng quân, đừng có đau lòng nữa. Bệ hạ. Đại tướng quân, bệ hạ gặp nạn, hạ thần là không thể tận trung được. Thần muốn chết theo bệ hạ. Đại tướng quân, đừng có đau lòng nữa, chuyện đã qua rồi. Để báo quốc ân. Tướng quân đừng có làm vậy. Tướng quân đừng làm vậy mà. Tướng quân hãy lo hậu sự trước đi. Đại tướng quân nè. Phải đó. Vậy thì xin các vị đại nhân tổ chức tang lễ thiệt là linh đình để tế bái mẹ hả, rồi mới vào triều nghị sự. Dạ. Chúa công, thượng thư phụ nghiệp Trần đại về tới. Lập tức mời ngay. Dạ. Các vị khanh gia, thánh thượng băng hà, trong triều không có vua. Thánh thượng à, thánh thượng, thánh thượng. Thánh thượng, Trác đại nhân, đừng có đau buồn quá. Chuyện ngày hôm nay phải xử lý sau đây. Chỉ còn cách xử tử Cố Xuân mới có thể an lòng thiên hạ. Còn cách nào khác không? Chỉ còn cách đó thôi, không còn cách nào. Người đâu? Bắt Trần Kế cho ta. Chúa công, tôi không có tội. Tôi không có tội mà. Chúa công, tôi không có tội. Trần Kế giết vua, đại nghịch bất đạo. Thiên đạo đã rõ, không thể tha thứ được. Lôi ra ngoài. Gian tặc, chính Cổ Xuân đã truyền lệnh cho ta. Ta có tội gì đấy chứ hả? Gian tặc, gian tặc. Ăn nói hồ đồ, cắt lưỡi của hắn cho ta. Tư Mã lão tặc, người muốn làm vua xuống tay giết người, bây giờ lại giết ta. Gian tặc, gian tặc, gian tặc. Thượng thư Huỳnh Tiến mở lời phỉ báng trọng thần ở trong triều, nhiễu hoạt thánh thượng, chia rẽ nội bộ, tội cũng không nhẹ. Hãy trao cho Đình Quý ngõ hầu định tội, tru di tam tộc. Thánh thượng, thank you. các công tôn đại nhân, gia đình Tư Mã hai đời ba đời công cao cái thế, đức cao trọng vọng, cho dù có ngồi lên ngai vàng thiền tử đi nữa cũng không có gì quá đáng, phải không? Hay là chúng ta hãy mời Tư Mã Công lên ngôi làm vua đi. Bá Hoàng kính xin Tư Mã Công lên ngôi làm vua. Ngày xưa Chu Văn Dương tam phần thiên hạ chiếm được hai phần, Triệu Thành Tôn làm vua, ngài không chịu. Như vậy người đời xưa gọi là một kẻ có chí. Ngụy Võ Đế Tào Công không chịu nhận làm vua Hán, giống như ta đây bây giờ lại không chịu làm vua nước Ngụy. Chắc là Tư Mã chỉ muốn giành lại ngai vàng cho con trai. Tư Mã Công là người đương kim tài đức. Tư Mã Công là một người có tài đức, vạn dân yêu quý. Công nguyên 206, Tư Mã Chiêu lập cháu nội của Ngụy Võ Đế Tào Tháo, con trai của Yến Dương Tào Dụ là Tào Quán lên ngôi. Lúc đó mới được có 13 tuổi rưỡi. Đã đổi nguyên hiệu là Cảnh Nguyên Nguyên Niên. Khương Duy ở Tây Thục nghe nói Tư Mã Chiêu giết Ngụy Đế Tào Mao, bách lập Tào Quán lên ngôi, cho nên liên kết với Đông Ngô hưng binh dẫn tội. Cuộc chiến ở tại Kỳ Sơn đánh bại Đàn Ái, nhưng khổ nổi lương thực cung cấp lại không đủ, đường vận chuyển bị phá, cho nên đành phải rút về Hán Trung. Mùa xuân công nguyên 262, Khương Duy chỉnh đốn binh mã, một lần nữa thường biểu dâng lên hậu chúa. Bệ hạ, nay có đại tướng quân Khương Duy thượng biểu xin đưa binh phạt Ngụy, kính mong chúa quân định đoạt. Thần Khương Duy nhiều lần khởi binh, tuy chưa được lập công, nhưng đã làm cho địch khiếp vía. Nếu dưỡng bệnh quá lâu, mật chiến sẽ sanh lười biếng. Này tướng sĩ một lòng diệt trừ nước Ngụy, nếu thần thắng không nổi, xin nhận tử tội. Bệ hạ, nước ta phạt Ngụy liên miên, binh tướng mệt mỏi không có định tái chiến. Thôi thì hãy tồn trữ lương thực chờ đợi cơ hội. Đại tướng quân đã phối hợp với Đông Ngô cùng nhau khởi binh à? Tào nghe nói ngô chúa Tôn Lượng bị phế, Tôn Tu lên ngôi, trong triều nhân sự thay đổi, tranh quyền đoạt lợi, hay là không có rảnh để phạt Ngụy đâu. Khanh nói rất là đúng. Thần dạ quan thiên tượng, thấy ngôi sao Tây Thục mờ ám không sáng. Này đại tướng quân Khương Duy lại xin lệnh trình chiến, xem ra không có lợi đâu. Nhưng mà đại tướng quân đã quyết định rồi, e là đi lại đường cũ một lần nữa sẽ bất lợi. Nếu như thấy bất lợi, rút về cũng không muộn. Ra lệnh cho đại tướng quân thống lãnh 30 vạn đại binh thảo phạt Trung Nguyên. Quân ta thừa lệnh xuất chinh thảo phạt nghịch tặc, khôi phục Trung Nguyên. Các vị tướng sĩ, lần này tiến binh đánh nơi nào trước vậy? Chinh phạt liên miên đều không có thành công. Thánh thượng tuy là cho lệnh, nhưng bá hoàng mỗi người đều không có ý kiến. Hơn nữa đàn ái của Ngụy Ngô Túc Trí Đà Mù không phải là kẻ tầm thường, đại tướng quân chưa chắc có thể gì thắng đâu. Vậy không biết phải làm sao nữa. Ngày xưa thừa tướng lục xuất Kỳ Sơn là vì quốc gia, còn ta cưỡng phạt Trung Nguyên, không lẽ là vì việc riêng của ta hay sao chứ? Đại tướng quân không lẽ đã quên lần trước phạt Ngụy hay sao? Quân ta đã toàn thắng, không ngờ đảng ái sử dụng gian kế mua chuộc quản quan Quỳnh Hạo, tung tin đồn ra nó là đại tướng quân hận thiên tử, cho nên đã không muốn phạt Ngụy. Vì vậy thánh thượng mới hạ triệu tư ban sư hồi triều. Tướng quân kế thừa di chí của thừa tướng, lòng thành đáng khen. Nhưng mà lần này xuất binh, dù là có thắng đi nữa, triều đình Lê tướng quân, chúng ta chiếm lấy Đào Viên trước. Tướng quân hay lại Hán Trung đi hả? Đại tướng quân, tôi khu vực Đào Dương đất rộng người thừa, lương thực không có nhiều. Đàn ái không bao giờ sai trọng binh trấn giữ. Xuất kỳ bất ý, chắc chắn có thể sẽ thắng được hắn. Tiếp theo là tiếp trữ lương thực và tấn công Dương Thủy, dùng Đào Dương làm căn cứ địa, sau đó sẽ chiếm lấy Trung Nguyên. Chuyện đó dễ như trở bàn tay. Thần cơ dự đoán của tướng quân. Tuy nhiên quân cơ đại sự này, nếu như mà để lọt ra ngoài, đàn ái sẽ cho quân phòng thủ. Ta cố tình để cho đàn ái biết. Đàn ái tinh thông binh pháp, tưởng là ta tấn công Đào Dương là gian trá, chỉ là muốn chiếm lấy Kỳ Sơn. Hắn sẽ cho trọng binh giữ Kỳ Sơn, ta sẽ dễ dàng lấy lại được. Lần này đàn ái chắc chắn sẽ tính hại. Tướng quân hạ lệnh, đêm nay hoàn tất mọi sự. Đại quân của Tây Thục đã tiến tới Hán Trung, nói là tấn công Đào Dương, nhưng thực sự muốn chiếm lấy Kỳ Sơn. Tất cả tướng sĩ hãy đề phòng cẩn mật, sẵn sàng chờ đợi. Ráng lên. Tướng quân, dân chúng ở đây nghe nói quân Tục kẻ tới, đã dắt tay nhau bỏ đi nơi khác hết rồi. Tướng quân đã triệu tập hương dũng khắp nơi tới Kỳ Sơn để trợ chiến. Tướng quân hãy về đại trướng an nghỉ, quân địch sắp tới đây, xin tướng quân bảo trọng. Đại tướng quân, quân Thục thật sự tới chiếm lấy Kỳ Sơn. Khương Duy quỷ kế đa đoan, lần này lên tiếng là tấn công Đào Dương, nhưng mà thật sự quân phải gian trá, hư hư thực thực. Hư tức là thực, còn thực rõ ràng là gian trá. Không lẽ lần này Khương Duy thật sự muốn tấn công Đào Dương? Đào Dương không hề có lương thực. Đào Dương không có lương thực, hắn nghĩ chúng ta chỉ giữ Kỳ Sơn chứ không giữ Đào Dương. Hắn xuất kỳ bất ý chiếm lấy thành, sau đó tích trữ lương thực, chiếm lấy lương nhân để dùng kế lâu dài. Nếu mà như vậy phải tính thế nào? Có thể chia lĩnh nước khu này làm hai đường, chia ra vậy đi. Cách Đào Dương 20 dặm có một thành nhỏ, đó là yết hầu của Đào Dương. Tướng quân có thể mang một đạo quân mai phục ở trong Đào Dương, sau đó xuất kỳ bất ý mở cửa thành ra. Ta sẽ cho binh mai phục ở tại Hầu Hà, chắc chắn sẽ toàn thắng. Báo cáo đại tướng quân, đàn gái ở Kỳ Sơn đã khẩn cấp tu sửa chính đại trại, triệu tập tất cả binh sĩ khắp nơi muốn so tài với tướng quân. Tiếp tục dò thám. Dạ. Đặng tướng quân, tưởng là ta không biết tính toán. Hạ hầu tướng quân, hãy làm tiên phong, đưa mình đạo binh tấn công Đào Dương, chiến thắng mới được. Dạ. Chờ. Chờ. Tướng quân, tướng của Tây Thục đưa binh tới, còn đóng ở ngoài sân trại. Khương Duy đại bại ở Đào Dương, nóng lòng muốn lấy tri viện, cho nên đã cho người cho người tới khiêu chiến ngày đêm. Tướng quân, bây giờ xuất trận chắc chắn có thể toàn thắng. Phụ thân, hôm qua đại chiến với quân Thục bất phân thắng bại, hôm nay họ lại tới đây chịu chết. Con nguyện đưa một đạo binh đi, thề tử chiến với bọn chúng. Nếu như không thắng, sẽ cam chịu quân lệnh. Tướng quân, tôi xin đi. Tướng quân, Đồng Long. Dạ. Truyền lệnh tam quân kiên thủ doanh trại, không được mở trại khiêu chiến. Kẻ nào cãi lệnh, chém. Vậy Khương Duy biết rõ binh pháp của gia các Khổng Minh, nếu như mà xuất binh sẽ bị hắn ám hại. Lập tức truyền lệnh. Dạ. Tên tiểu nhân Đặng Ái ở đây đi. Ra đây đây. Tên Đặng Long thì mà vô lễ, đâu cần phải làm như vậy đó hả? Muốn đi đâu? Khương Duy khả hận, cứ cho lính chửi đổ hoài, con phải đi bắt sống Khương Duy. Giỏi cho lão tặc Khương Duy, hắn biết rõ ràng những quá khứ của ta đi. Hắn biết ta mất cha từ nhỏ, năm 12 tuổi đã phải chân trậu kiếm tiền nuôi mẹ, chịu khó ăn học cho nên mới có được ngày này. Ta sống bằng nghề chân trậu thì đương nhiên ta yêu thích súc vật, cho nên hắn mới mang trâu tới trước trại để mà đánh đập. Nhưng hắn làm như vậy sẽ làm được gì đâu. Phụ thân, xuất thân hàng gì không có gì phải xấu hổ, co được giãn được mới trở thành đại trượng phu. Tôn tử có câu: xuất binh thì phải giống như nước, nước lúc nào cũng chảy từ trên xuống dưới, cho nên binh đội coi thật nhưng mà lại hư. Ta nghĩ Khương Duy bại trận liên tục nhưng mà lại không rút lui, bây giờ lại tới khiêu chiến. Hắn như vậy không phải là điều lạ hay sao? Không lẽ là không lẽ Khương Duy đã chia binh để tấn công cửa trại Kỳ Sơn? Lời của tướng quân suy đoán thiệt là đúng. Tướng thủ Kỳ Sơn quá ít đi, binh sĩ là không đủ, chắc chắn là sẽ thua. Ta phải cho binh tới giải cứu. Từ Mã tướng quân. Dạ. Hãy tử thủ ở chỗ này, dù là hắn có khiêu chiến, dạ, cũng được xuất chiến. Dạ. Lập tức điều động binh mã theo ta về Kỳ Sơn đêm nay. Dạ. Đại tướng quân, Đặng Ái thống lệnh binh mã ban đêm tấn công. Thảm tiếp. Dạ. Đặng Ái ban đêm tới giả chiến rồi. Tôi nguyện lãnh binh nghênh chiến. Tôi cũng nguyện đi. Tôi đi. Các tướng sĩ kiên thủ doanh trại, không được xuất chiến. Quân tiên trận, bắn đầu. Đại tướng quân, đại tướng quân, binh mã có Đặng Ái rút về rồi. Rút về doanh trại hả?